Tí Thiên Đao, chương 1024, Liên Quân Tu Sĩ Tấn Công Cẩm Tú Thành, 2, góc truyện audio.com, Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung hai vị đại tiền bối này cũng có thể giúp, nhưng một là nàng không gần gũi với họ, hai là cho dù hiện giờ bọn họ muốn rời Cẩm Tú Thành căn bản cũng không thể làm được. Bởi vì Sở Mặc rời đi không bao lâu, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều cường nhân, bọn chúng công kích Cẩm Tú Thành, sau đó sự việc chuyển biến sâu, những người tham gia tấn công Cẩm Tú Thành ngày một nhiều hơn. Nếu không phải vì phụ thành chủ có hai tồn tại vô địch, e là hiện giờ cả Cẩm Tú Thành sớm đã bị phá nát rồi. Trong đó có một tồn tại vô địch trước nay chưa từng có ai gặp qua, chỉ có luồng khí cứ liên tục tỏa ra ngoài bao trùm khắp Cẩm Tú Thành, bảo vệ cho nơi đây. Những tu sĩ bên ngoài muốn đánh vào ắt phải chống đỡ được luồng uy áp đáng sợ đó mới tiến về trước được. Lục Thiên Kỳ từng tận mắt chứng kiến một đại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh không tin mà hung hăng lao vào, kết quả toàn thân hắn đột nhiên biến mất trong hư vô. Sau nghe Tiếu Vạn Quân tiền bối nói, người đó hóa đạo rồi. Không ai biết rốt cuộc tồn tại đó là ai trong phủ thành chủ, nhưng có tin đồn nói rằng uy áp đó căn bản không phải con người có thể phóng ra được. Mọi người đều đồn đoán tồn tại đó là một con rồng. Nhưng Lục Thiên Kỳ biết đó không phải đoán mà là sự thực. Nàng từng chính tai nghe nhóm người Diệu Nhất Nương nói chuyện đề cập tới bốn chữ Hỏa Long tiền bối. Một tồn tại vô địch khác là Đại Công Kê. Trên thực tế con gà này gần như cả Cẩm Tú Thành ai ai cũng biết. Nó từng xuất hiện bên cạnh Sở Mặc, chàng thiếu niên thiên tài ở Kinh Hồng năm xưa, Hồng gia còn có một tiểu bối vì con gà này mà xảy ra xung đột với Sở Mặc, vì vậy mà bị giáo huấn nghiêm khắc. Cho nên, lúc con gà này xuất hiện lần nữa tại phủ thành chủ của Cẩm Tú Thành, nhiều người trong lòng đều đồn đoán. Lục Thiên Minh đột nhiên xuất hiện đó rất có khả năng chính là Sở Mặc. Bởi vì thời gian mà cả hai cùng biến mất rồi xuất hiện quả thực quá trùng hợp. Lại thêm Đại Công Kê ra vào phủ thành chủ như là nhà mình, càng khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ. Chỉ có số ít đã khẳng định được Lục Thiên Minh chính là Sở Mặc. Sở Mặc chính là Lục Thiên Minh. Nhưng điều này thật ra cũng không có gì là quan trọng, bởi vì Cẩm Tú Thành ngày nay có quan hệ mật thiết với phủ thành chủ, có thể nói là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Thời gian qua, những đệ tử xuất sắc của các gia tộc lớn nhỏ trong Cẩm Tú Thành sau khi nhận được đan dược mà phủ thành chủ cung cấp cho, tốc độ tăng cấp tu vi rõ ràng nhanh hơn nhiều so với quá khứ. Thậm chí còn có cách nói, những đệ tử ưu tú mà cảnh giới chưa đạt tới trúc cơ, sau này trong thời gian trúc cơ chỉ cần tới bái lại phủ thành chủ, thậm chí có thể nhận được đan dược trúc cơ hoàn mỹ. Không phải là nguyên liệu của trúc cơ hoàn mỹ, mà là đan dược trúc cơ hoàn mỹ kia. Tin tức này khiến vô số người thấy phấn chấn, mừng rỡ kích động tới phát điên. Trúc cơ hoàn mỹ, đó là thứ mà những đệ tử nòng cốt trong các đại phái đẳng cấp ở linh giới đều khó mà làm ra được. Cho nên, phàm là những người biết tin tức này đều thận trọng giữ kín bí mật này. Vị thần chủ bí ẩn này, thành chủ hùng mạnh, thành chủ vô địch, ba kiểu hình tượng này đã cắm rễ sâu vào trong lòng tất cả tu sĩ của Cẩm Tú Thành. Cho nên, cho dù hôm nay có bị bao vây bởi vô số tu sĩ hùng mạnh trong linh giới, sau khi trải qua sự góc truyện audio.com, hoảng loạn lúc đầu, bây giờ đại đa số mọi người đều có thể thản nhiên đối diện với tất cả mọi việc rồi. Các ngươi có hùng mạnh thì đã sao? Cẩm Tú Thành chúng ta cũng đâu phải dạng ăn chay. Câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của các tu sĩ ở Cẩm Tú Thành. Đương nhiên, tất cả không chỉ xuất phát từ niềm tin của họ đối với thành chủ, mà còn vì tên Đại Công Kê vô địch đó nữa. Đại Công Kê ở đợt đầu tiên mà kẻ địch tấn công Cẩm Tú Thành không hề ra tay, hắn chỉ lạnh lùng đứng trên tường thành nhìn mà thôi. Lúc đó ra tay là hai người Tiếu Vạn Quân và Lý Phương Trung, hai người họ dưới sự trấn áp của Long Uy Hỏa Long, đã đại phát thần uy, liền lúc giết chết mười mấy người của đối phương, lập tức uy hiếp được đối phương. Sau đó, ở đợt tấn công thứ hai, Đại Công Kê mới ra tay. Không ai ngờ một Đại Công Kê có bộ lông màu sắc rực rỡ, bình thường nhìn như những con gà thông thường lại có thể có thực lực vô cùng dũng mãnh như vậy. Dưới sự bao vây của hàng trăm tên tu sĩ, hắn liền lúc giết ba mươi mấy tên, tất cả phải rút lui. Tới trận thứ ba cũng là lần đánh gần đây, Đại Công Kê thậm chí ở bên ngoài Cẩm Tú Thành, bày bố một trận pháp mà thần không hay quỷ không biết. Trận pháp này chôn chết năm mươi mấy tên tu sĩ của đối phương. Khiến cho sĩ khí của đối phương bị đả kích nặng nề. Cũng chính vì trận này mà mấy tên tu sĩ vốn dĩ tự mình chiến đấu cuối cùng đã phải liên hợp lại. Hình thành một sức mạnh lớn hơn, những ngày này có lẽ chính là lúc để điều chỉnh đội ngũ. Triệu Thiền Tôn là một tu sĩ kim đan trung kỳ, hắn là một đệ tử ngoại môn trong môn phái. Lần này rất may mắn, được lựa chọn ra trở thành một thành viên tham gia đại quân tấn công Cẩm Tú Thành. Hắn không phụ trách công kích mà phụ trách nấu nướng. Nguyên nhân hắn được chọn lựa cũng vì tay nghề bếp núc cao siêu, được nhiều đại nhân vật khen ngợi. Theo lý mà nói những tu sĩ này sớm đã tiến vào cảnh giới tích cốc căn bản không cần thiết mỗi ngày phải dùng cơm. Nhưng đại quân xuất trận trước khi chiến đấu cần phải ăn uống thỏa thích, lúc uống rượu sao có thể không có đồ nhấm. Cho nên Triệu Tiền Tôn mới bị gọi tới đây. Cái tên Triệu Tiền Tôn rất có ý nghĩa, nghe nói là thế này, phụ thân hắn họ Triệu, mẫu thân họ Tiền, lúc nhỏ có một người cha nuôi họ Tôn. Thế là không bao lâu sau khi hắn ra đời, lúc cần đặt tên, cha hắn vừa suy nghĩ liền chọn ngay cái tên này cho hắn. Môn phái của Triệu Tiền Tôn tên Cửu Nguyệt Phái, cái tên này nghe chừng có vẻ kỳ lạ, nghe nói người sáng lập môn phái khi xưa tên là Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt Phái năm xưa còn là một môn phái hạng thép siêu ở linh giới, tới tận 300 năm trước quy mô của Cửu Nguyệt Phái ở linh giới cũng chỉ là hạng thường, có khoảng 20-30 vạn đệ tử, trong linh giới chẳng qua cũng chỉ là một môn phái hạ trung lưu. Cách chương.